One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 403, chương 119, chính thức phục sinh. Kakashi cùng Minato khiếp sợ nhìn Yasuo. Một cái truyền thuyết nhân vật. Rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là lục đạo tiên nhân? Thế nhưng là cái này thật giống không thể nào. Cái tên này là cái kia truyền thuyết thiên hạ tử. Rốt cuộc là ai? Còn có đến cùng có âm mưu gì? Minato cảnh giác nhìn Hakzetsu. Vốn là cho rằng Madara đã là hậu trường BOOSS. Xem ra sự tình không có đơn giản như vậy. Yasuo đại nhân, hy vọng ngươi không được lộ ra ra nàng tin tức. Hakzetsu trong mắt co rút nhanh. Khàn giọng âm thanh vang lên. Yasuo chỉ là nở nụ cười, cũng không nói lời nào. Hiện tại đã cùng nội dung cốt truyện không giống nhau. Sasuke chính là liên quân bên này. Chỉ dựa vào Naruto một người, làm sao có khả năng đánh bại Otsutsuki tên kia đây? Yasuo, không biết người có thể nói hay không một hồi cái kia tin tức cá nhân. Rốt cuộc là người nào? Minato ngưng trọng nhìn Yasuo. Lập tức phiết Hakzetsu một chút. Cái tên này căn bản cũng không phải nhân loại. Khó nói truyền thuyết kia người cũng không phải là loài người. Ha ha, một cái như thần tồn tại. Obito cái tên này căn bản không thể đủ cùng nàng so với. Không chỉ là Obito, coi như là lục đạo tiên nhân cũng không được. Yasuo cân nhắc nhìn Minato. Nhìn Minato cùng Kakashi hé miệng. Yasuo vung vung tay, được, sự tình điểm đến là dừng là có thể. Nói ra liền không có gì hay coi như nói ra. Các ngươi căn bản cũng chưa từng nghe nói. Nhìn Yasuo rời đi, Hakzetsu cười gằn, kịch hay muốn bắt đầu. Chúc các ngươi may mắn. Madara muốn trở thành thập vĩ Jinchuriki. Madara hấp thu sơ đại tiên thuật chakra. Sau đó nhất cước đá bay Naruto, một quyền đánh bay Killer Bee, chân đạp ở một cái ninja trên thân, cửu vĩ chakra bị hấp thu. Được, đón lấy ta muốn được các ngươi. Lũ súc sinh, Madara nhắm chặt hai mắt, tuy nhiên không nhìn thấy, thế nhưng có thể cảm nhận được vĩ thú tồn tại. Bảy con vĩ thú chăm chú nhìn chằm chằm Madara. Mà nhẫn giả liên quân người nhìn một chút chỗ cao Madara. Lại nhìn một chút phía sau vĩ thú. Biết rõ chờ chút muốn phát sinh khoáng thế đại chiến. Biết rõ nơi này đã không thể ngốc. Vội vã rời đi. Ở thủ hạc trước người Gaara trong mắt co rút nhanh. Uchiha Madara cái tên này lại thật phục sinh. Hơn nữa bây giờ còn muốn đối vĩ thú ra tay. Hắn cũng biết Madara dự định. Muốn lấy được vĩ thú chakra, sau đó trở thành thập vĩ Jinchuriki. Thủ hạc, động thủ, Gaara hét lớn, chăm chú nhìn không trung Madara. Nhìn ta, phong độn, cát giảm thanh, thủ hạc hét lớn, đột nhiên mở ra đại chùy, vô số cát đạn hướng về Madara vọt tới, mang theo cự đại sóng khí. Thủ hạc công kích tuy nhiên bức lui Madara. Thế nhưng căn bản là không có thương tổn đến hắn. Madara cười gằn, không sai thuật, nhưng còn chưa đủ lấy một chiêu phân thắng thua. Nhìn Madara lần thứ hai vọt tới, Gaara duỗi dài tay phải, đột nhiên nắm chặt ở cùng một nơi. Không trung Madara đột nhiên ngừng lại thân thể. Thân thể xuất hiện vô số lỗ nhỏ, máu tươi không ngừng chảy ra. Thì ra là ngươi đem hạt cát vùi sâu vào trong cơ thể ta. Phong tỏa ngăn cản ta nói thức a, Madara nhẹ nhàng thì lại đầu. Cũng nhận biết được bên trong thân thể hạt cát. Biết là cái này phong ảnh tiểu quỷ đem hạt cát vùi vào trong cơ thể. Nhị vĩ đột nhiên rít gào. Móng vuốt trong lúc đó đem Madara đánh bay. Vẫn chưa hết, vài con vĩ thú không ngừng ra tay. Madara xem quả bóng một dạng, không ngừng trên không trung bay ngược, không ngừng bị vĩ thú đánh bay. Thủ hạc, mau ra tay, Gaara lo lắng hô. Hiện tại thế nhưng là thời cơ tốt nhất. hạt cát không ngừng hướng về Madara tuôn ra lên. Một cái hạt cát tạo thành kim tự tháp xuất hiện, đem Madara cho bao phủ ở bên trong. Đây chính là dùng ta cát thể cùng chú ấn kiểu dáng hoa văn hình thành đại táng phong ấn. Lần này hắn ở cũng tiếp xúc không tới không khí. Ha ha saa, thủ hạc nhìn kim tự tháp cười to. Tiếng nói vừa hạ xuống, một đôi bàn tay lớn màu xanh lam đột nhiên lao ra. Lại đến cự đại Susanoo năng hồ đột nhiên ngút trời mà lên. Không ngừng trên không trung lăn lộn, cuối cùng rơi trên mặt đất. Susanoo năng hồ à, Gaara chăm chú nhìn chằm chằm Madara. Không thể nghĩ tới tên này dễ dàng như vậy liền lao ra phong ấn. Vậy thì cho các ngươi mang tới vòng cổ. Các ngươi một cái cũng đừng hòng trốn, Madara cười gằn. Hắn cảm giác được trong cơ thể nhiệt huyết bắt đầu sôi trào. Quả nhiên có nhục thể. Không phải là uế thổ chuyển sinh thi thể kia có thể so sánh. Đừng nằm mơ, cửu vĩ đột nhiên xuất hiện ở Madara phía sau. Móng vuốt trong lúc đó đánh vào Susanoo năng hồ phần lưng. Xin lỗi, ta tới chậm, vừa đi rời đi thương binh, bát vĩ không ngừng lao nhanh. Quay về bên người nhị vĩ nói, không sao, hiện tại sẽ không ở có thương tích viên xuất hiện. Quyết tử nhất chiến đi, nhị vĩ lắc đầu một cái. Lần này nhất định phải giết người này, không phải vậy bọn họ còn biết đến phiên bị người lợi dụng. Chín con vĩ thú đuôi cùng nhau hướng về Madara đánh xuống đi. Còn chưa kịp cao hứng, liền thấy Madara ngút trời mà lên. Tứ vĩ chăm chú nhìn Madara. Cái tên này quá khó chơi. Bất quá hắn cũng mảnh thể đầy thương tích. Ra tay quyết hiểu biết hắn. Madara bên cạnh, mặt đất đột nhiên duỗi ra một cái xương sọ. Zetsu cười nhìn phía xa vĩ thú. Madara đại nhân, ta tới chậm, người rốt cục đến, lấm tấm gật đầu. Làm đến vừa vặn, vậy là Zetsu, hắn tới nơi này làm gì? Naruto giật mình nhìn Zetsu. Không thể nghĩ tới tên này còn chưa chết. Viện quân sao, hiện tại đến cũng vô dụng. Gắn liền với thời gian lấy muộn, Killer B xem thường nhìn Zetsu. Chín con vị thú đối phó Madara. Cho dù có một cái viện quân, hiện tại cũng vô dụng. Mang đến à, Madara nhàn nhạt mở miệng. Đương nhiên, Zetsu gật gù. Sau đó đưa tay phải ra. Madara đột nhiên ra tay, chặt đứt Zetsu cánh tay. Sau đó nhận được chính mình cụt tay bên trên. Nắm thật chặt thu tay lại. Sau đó bôi đi con mắt. Vẫn đóng chặt con mắt đột nhiên mở. Rinnegan chính là hiển lộ, như vậy lẽ ra có thể trở nên thú vị một ít. Madara ánh mắt đột nhiên ngẩn ra, nhìn cánh tay lỗ nhỏ, đầu lưỡi liếm liếm chảy ra máu tươi. Hắn cảm nhận được đau đớn, còn có cái kia máu tươi hương vị. Ánh mắt đột nhiên trở nên điên cuồng. Đây mới là thân thể ta a, rốt cục có thể chân thực cảm giác chịu đến chiến đấu. Madara điên cuồng nhìn trời cười to. Trước tuy nhiên cũng ở chiến đấu, nhưng là bởi vì là uế thổ chuyển sinh thi thể, căn bản là không có cảm nhận được đau đớn. Cười to, Madara hồng mắt đột nhiên co rút nhanh, tay trái ngón cái vẽ ở trên lòng bàn tay. Nhìn Madara động tác, cửu vĩ ngẩn ra, hắn có loại dự cảm không tốt. Bởi vì cái tên này không phải là người bình thường, hoặc là nói đã không phải là nhân loại, ngươi làm sao trở nên nhát gan như vậy? Được không? Thủ hạc quay về cửu vĩ chào phúng. Thông linh chi thuật, Madara thủ trưởng đột nhiên đè xuống đất. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.